Satisfies. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe tập truyện Nữ sinh, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 1. Quán nằm hơi chết dưới cổng trường về mé phải, cách một con đường hẹp vừa đủ hai xe ô tô đi lọt. Ở đây người ta có bán cà phê, nhưng chính là bán các loại chè, siro và kem. Ngày hôm đầu tiên đặt chân vào quán, anh đã nhận thấy điều đó. Cũng chẳng có gì lạ bởi khách thường xuyên của quán là đám học sinh của ngôi trường cấp 3 đối diện. Trước và nhất là sau giờ học, từng nhóm học sinh kéo nhau vào quán ăn chè, uống nước và đấu láo. Trống vừa đánh thùng thùng, học sinh đã ùa ra khỏi cổng trường, vội vã băng qua đường và kéo vào đầy quán. Những lúc đó, chủ quán phải kê thêm chiếc ghế trước hiên với bóng cây sứ xum xuê đằng trước. Chè ở đây ngon, thậm chí là khá ngon. Ăn thử một ly, anh biết. Nhưng khách đến không chỉ để ăn chè mà còn để ngồi trò chuyện, thường là chuyện tầm phào, cà kê dê ngỗng. Cũng có khi khách bàn chuyện học tập. Thậm chí có một lần, anh bắt gặp một học sinh ngồi ôn bài nơi góc quán. Chủ quán là một phụ nữ đẩy đà, khoảng 50 tuổi, tính tình vui vẻ, xuề xòa. Có chuyện học sinh vào quán ngồi tán láo hàng giờ hay ôn bài cả buổi là chuyện bình thường. Hai cô con gái giúp việc cũng đối xử với khách theo một phong cách cởi mở không kém. Tất cả những điều đó khiến anh có cảm giác nơi đây giống một câu lạc bộ hơn là quán nước. Anh thường đến quán vào sáng sớm, lúc giờ học chưa bắt đầu. Anh chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng không đến nỗi khuất tối lắm để có thể nhìn thấy ngôi trường bên kia đường và lắng nghe những tiếng rì rầm từ các lớp học vọng lại. Sau đó anh kêu một ly cà phê đen, vừa nhâm nhi nhìn ngắm các khách hàng ôm cặp vào quán và lắng nghe họ trò chuyện. Những lúc đó anh thường mỉm cười dẫn dơ và lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Đến ngày thứ ba thì Xuyến nhận ra sự khác thường. Nó khều cúc hương, giọng bí mật. Có hiện tượng lạ, mày biết chưa? Cúc hương rụt cổ. Gì mà ghê gớm vậy? Đuôi sao chổi, sắp quét trúng trường của mình hả? Xuyến nhăn mặt. Mày á lúc nào cũng tếu táo, tao nói nghiêm chỉnh mà. Cúc hương nheo mắt. Nhưng mà chuyện gì, nó đại ra cho rồi. Mày á lúc nào cũng làm bộ bí mật. Theo dõi nét mặt mày còn mệt hơn theo dõi số phận nô tỳ Asura nữa. Xuyến nghiêm giọng. Có một anh chàng từ trên trời rơi xuống. Cúc hương chêm tiếp. Cũng có thể, không biết ở đâu rơi xuống ngay trước cổng trường mình, 3 ngày nay rồi. Anh chàng bán kẹo kéo chứ gì? Xuyến phớt lờ sự pha trò của Cúc Hương, nó cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Anh chàng ngồi bên quán cây sứ. Cúc Hương chớp mắt. Tao biết rồi, chân đi sandal, áo sơ mi bỏ vô thùng. Ngay chốc. Xuyến treo lên, đột nhiên nó nhìn sững Cúc Hương. Cha cha, mày á để ý kỹ quá nha. Cúc Hương cười. Thấy người lạ mặt mình phải cảnh giác chứ. Xuyến hạ giọng. Nhưng mày có nghĩ gì không? Nghĩ gì? Anh chàng đó đó. Gián điệp chứ gì. Tao đoán á, anh chàng đang trồng cây si một đứa nào trong trường mình nè. Đứa nào đó chắc là mày rồi. Xuyến phát vào vai Cúc Hương. Tao nói thật mà mày cứ dẻo hoài. Đúng lúc đó Thục trở tới. Cúc Hương nháy mắt với Thục. Có một đứa đang tìm mày nè. Thục tròn mắt. Thật không? Thật, tìm 3 ngày nay rồi đó. Thục bán tính bán nghi. Ai vậy? Một anh chàng rất bảnh trai, từ trên trời rơi xuống. Thục cười. Mày á lúc nào cũng pha trò được à. Cúc Hương chỉ tay qua bên kia đường. Tao đùa với mày làm gì? Anh chàng đang ngồi đợi bên quán cây sứ kia kìa. Thục nhìn theo tay chỉ của bạn. Đâu? Đó, anh chàng đang ngồi tuốt bên trong đó. Thục nhún vai. Tao có thấy gì đâu. Xuyến chen vô. Mày muốn thấy thì mày qua bên đó với tụi tao. Nói xong, Xuyến cầm tay Thục kéo đi. Thục níu lại. Thôi thôi thôi, tao không có đi đâu. Sao lại không đi? Thục nhăn mặt. Không đi là không đi chứ gì. Mày với con Cúc Hương chỉ giỏi bịa thôi à. Cúc Hương hắng giọng. Bịa gì mà bịa, qua bên đó mày không hỏi thì tụi tao hỏi giùm cho. Vừa nói, Cúc Hương vừa đẩy Thục tới trước. Không biết làm sao, Thục đành phải bước theo hai bạn. Anh đang ngồi thì thấy ba cô gái bước vào quán và xăm xăm đi lại phía mình. Cô đi trước có vẻ bạo dạn, cô đi giữa khoan thai hơn, còn cô đi sau cùng thì lộ vẻ rụt rè. Trong một thoáng, anh nhận ra ba cô gái này là khách thường xuyên của quán. Nhưng mỗi hôm, ba cô thường ngồi ở chiếc bàn bên trái sát cửa ra vào. Không hiểu sao hôm nay họ lại kéo vào phía trong và lại có vẻ như muốn ngồi chung bàn với anh. Anh chưa kịp suy nghĩ thì các cô gái đã ngồi xuống những chiếc ghế trống bên cạnh. Tự nhiên, anh có cảm giác mình bị bao vây. Ý nghĩ đó bất giác khiến anh bật cười. Anh cố nén mà không được. Nghe tiếng anh cười khẽ, Xuyến quay qua Cúc Hương. Ê, mặt tao có dính lọ nồi không vậy? Không. Cúc Hương hùa theo. Xuyến làm mặt tỉnh. Không mà sao có người cười vậy ta? Cúc Hương nhún vai. Khi không mà cười mới giỏi chứ, còn thọt lét mới cười thì ai cười mà không được. Biết là gặp thứ dữ, anh vội vàng nghiêm mặt và đưa mắt nhìn ra đường, ra vẻ như không quan tâm đến những vị khách ngồi cùng bàn. Thấy anh ngó lơ, Xuyến khều Thục. Mày hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Thục rụt cổ. Thôi đi, tụi mày chuyên môn phá người ta không à. Xuyến trừng mắt. Mày không hỏi, tao hỏi đó nha. Thục cười. Mày ngon thì mày hỏi đi. Đừng có thách tao à. Nói xong, Xuyến tằng hắn một tiếng thật to. Thấy anh vẫn không động tĩnh, nó nói giật. Nè, anh bạn. Anh quay mặt lại. Cô gọi tôi hả? Xuyến chung mũi. Không gọi anh thì gọi ai? Anh hỏi, giọng cảnh giác. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Xuyến chỉ Thục. Nói đi nè. Anh ngơ ngác nhìn Thục, nhưng Thục đã cúi mặt xuống. Anh chỉ thấy cái đuôi gà dắt trên vai nó. Mãi một lúc sau, anh mới ấp úng hỏi lại. Là sao? Tôi không hiểu. Xuyến nheo mắt. Anh không hiểu thiệt hả? Thiệt mà. Xuyến nhún vai. Thiệt á thì thôi. Rồi nó giả vờ chép miệng. Vậy mà tôi tưởng anh tìm nó chứ. Anh nhìn về phía Thục. Tìm cô này đó hả? Xuyến sửa lưng anh liền. Anh đừng gọi nó là cô này, nó tên là Thục đó. Anh đỏ mặt. Xin lỗi, tại tôi không biết tên các cô. Xuyến cười. Tên tụi này rất đẹp và dễ nhớ lắm. Nó là Thục, tôi tên Xuyến. Còn nhỏ này là Cúc Hương. Anh gật gù. Tên ai cũng đẹp hết. Ủa vậy còn anh? Cúc Hương im lặng từ nãy tới giờ, đột ngột lên tiếng hỏi. Tôi làm sao? Tên anh là gì? Tôi tên là Gia. Gia hay Gia? Là Gia. Cúc Hương gục gặt đầu. Tên anh cũng đẹp, nhưng mà không đẹp bằng tên tụi này. Anh cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ vậy thiệt đó hả? Thiệt, tôi không biết nói dối. Xuyến treo lên. Trời ơi, vậy thì hay quá. Anh khai thiệt đi. Anh kết mùa đen cô nào trong trường nè. Ủa, đâu có. Anh đáp, giọng bối rối. Thấy anh đỏ mặt, Cúc Hương động viên. Anh cứ nói thật đi. Có gì tụi này hỗ trợ cho. Xuyến hùa theo. Tôi sẽ làm cho bé liên lạc cho anh. Đảm bảo không đọc trộm thư. Anh nhăn nhó. Trời ơi, các cô đoán trật rồi. Không hề có chuyện đó ở đây. Xuyến quắc mắt. Có hề, anh đừng có chối à. Tôi không có chối. Anh thở dài, vẻ khổ sở. Thế vậy Thục lên tiếng. Người ta đã nói không có, tại sao tụi bay cứ bắt ép hoài vậy? Xuyến nạt Thục. Mày sao mày ngây thơ quá à? Không có gì, sao mà ngày nào cũng tới đây? Anh rên rỉ. Tôi đến uống cà phê mà. Uống cà phê? Uống cà phê mà ngồi từ sáng tới trưa? Đồ nói dối. Tôi nói rồi, tôi không có biết nói dối. Thấy anh khăng khăng, Xuyến hạ giọng nhỏ nhẹ. Không nói dối, vậy thì anh khai thiệt đi. Anh chớp mắt. Khai gì bây giờ? Xuyến tiếp tục dụ dỗ.

Xuyến lắc đầu. Anh chàng này ngô bộ hiền khô, không thể tuổi con khỉ được. Ngừng một lát, Xuyến tiếp tục nhận xét. Anh ta cũng không có dễ gì là tuổi con dê. Cúc Hương liếc Xuyến. Sao mày biết? Xuyến cười hì hì. Tao dòm qua một cái là tao biết liền. Anh chàng này trông nhát gái thấy mồ, khác hẳn thằng hùng quăng của mày. Cúc Hương giãy nảy. Mày nói bậy không à, hùng quăng sao lại là của tao? Chứ gì nữa, nó chẳng viết thư tỏ tình với mày là gì? Thế kệ nó chứ, viết thư là chuyện của nó, chứ đâu phải là chuyện của tao. Xuyến vẫn không tha. Vậy chứ sao mày nhận? Cúc Hương nhăn nhó. Tao đâu có nhận, nó len lén bỏ thư vô ngăn bàn tao lúc nào không hay chứ bộ. Nhưng mà ai bảo mày mở ra đọc? Xuyến tiếp tục truy. Xưa, ngu gì mà không đọc? Cúc Hương vênh mặt. Xuyến treo lên. À, vậy là mày chịu hùng quăng rồi, phải không? Cúc Hương nhún vai. Xa, chịu cái mốc xì. Mày cũng đọc thư của nó chứ ai. Nhưng mà tao đọc là đọc ké của mày, đâu phải là nó gửi cho tao. Cúc Hương khoát tay. Thư là thư chung, nếu hùng quăng của tao thì cũng là của mày với con Thục. Nghe đến tên mình, Thục giật thót. Thôi thôi, cho tao rút tên, đừng có mà gán ghép bậy bạ. Xuyến cười khì. Tao cũng rút tên luôn nha, thôi trả nó cho con Cúc Hương đó. Cúc Hương tặc lưỡi. Trời, từ mày trả nó cho tao thì tao trả nó về cho ba má nó, tao không nhận đâu. Thục nhìn Cúc Hương. Nó mà nghe mày nói vậy á, chắc nó khỏi nhìn mặt mày luôn. Thì cho nó khỏi nhìn. Học không lo học, mày đặt yêu với đương. Thục cười hí hí. Mày nói y hệt mấy bà già vậy đó. Cúc Hương đáp tỉnh. Câu đó tao thuổng của má tao. Đột ngột Xuyến nói, giọng trầm ngâm. Như vậy là anh chàng tuổi con ngựa. Cúc Hương trố mắt. Anh chàng nào? Anh chàng da chứ anh chàng nào? Cúc Hương hừ giọng. Chưa thấy ai vô duyên như mày, đang nói chuyện hùng quăng, tự nhiên chuyển qua anh chàng da. Xuyến nói, giọng dứt khoát. Số phận của hùng quăng coi như giải quyết xong rồi, tao trở lại đề tài cũ. Cúc Hương khịt mũi. Trở lại làm gì nữa, anh chàng đã tết mất tiêu rồi. Ừ ha. Nói xong, Xuyến thở dài. Thôi, tao nói anh chàng tui con ngựa đâu có sai, hở ra một chút là chạy mất. Chỉ tiếc là... Tiếc là sao? Thục tò mò. Xuyến tỏ vẻ rầu rĩ. Tiếc là từ rày về sau, mỗi khi ăn chè tụi mình phải tự trả tiền lấy. Trời ơi, tiếc đứt ruột. Nhưng anh không muốn để Xuyến phải tiếc đứt ruột. Ngày kế tiếp, anh lại xuất hiện. Cũng giống như mọi lần, anh đến quán vào lúc sáng sớm, dựng xe bên gốc sứ và tiến vào phía trong với một dáng điệu không thay đổi. Lần này, người đầu tiên nhìn thấy anh cũng là Xuyến. Nó bấm khẽ Cúc Hương. Trời ơi, con Thục nói đúng mày ơi, anh chàng xuất hiện kìa. Cúc Hương đưa mắt nhìn vào quán và nó mau chóng nhận ra dáng ngồi lặng lẽ của anh. Anh đang nhìn lơ đãng đi đâu đó bên ngoài cửa sổ, những làn khói thuốc bay chập chờn trước mặt. Xuyến giật tay Cúc Hương. Tụi mình vào đi. Chờ con Thục với. Khi Thục tới, nó ngạc nhiên khi thấy Xuyến và Cúc Hương đang đứng lóng ngóng trước cổng trường. Ủa, sao chưa vô lớp? Thục hỏi. Xuyến cười. Chờ mày đó. Thục nghi ngờ. Tụi mày xạo đi, khi không lại chờ tao trước cổng. Sao lại khi không? Xuyến làm ra vẻ quan trọng. Có chuyện tụi tao mới chờ chứ. Chuyện gì? Bắt tao dẫn đi ăn bánh cuốn phải không? Không phải, bánh cuốn cũng hấp dẫn, nhưng mà không hấp dẫn bằng chuyện này. Thục sốt ruột. Nói hoài mà mày không bỏ cái tật ưa làm ra bộ bí mật, cứ úp úp mở mở hoài. Rồi Thục quay sang Cúc Hương. Chuyện gì vậy Cúc Hương? Cúc Hương nheo mắt. Chuyện là chuyện của mày. Chuyện của tao? Thục tròn mắt. Cúc Hương gật gù. Ừ, chuyện của mày. Anh chàng hôm trước lại đến kìa. Thục đỏ mặt. Nó đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương. Thôi dẹp tụi mày đi, tụi mày cứ gán ghép tầm bậy tầm bạ không à. Tuy phản đối, Thục vẫn hồi hộp nhìn qua quán cây sứ, nhưng nó không thấy gì hết.

À à, mày hùa theo con thục chứ gì? Được, nếu ngon á sao mày không nhờ Hùng Quăng kiếm giùm mày đi? Cúc Hương nhăn mặt. Dẹp chuyện Hùng Quăng đi, mày á láng xẹt. Anh Cang. Thôi thôi thôi, các cô đừng cãi nhau nữa, để tôi nghĩ coi. Ừ, anh nghĩ đi. Xuyến nói vẻ khoái chí. Trầm ngâm một hồi, anh nói giọng không được tự tin cho lắm. Chỉ có cách đến Bộ Tư lệnh Hải quân hỏi mượn. Xuyến reo lên. Vậy anh đến đó đi. Anh tặc lưỡi. Dễ gì mà đến đó, phải có giấy giới thiệu. Thì anh làm giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu đâu ra mà làm? Xuyến lo lắng. Phải tìm ra cách gì chứ, chẳng lẽ anh chịu thua? Anh cúi đầu suy nghĩ. Để tôi tính cách khác. Chợt anh ngẩng lên, mắt long lanh. À, được rồi, tôi sẽ đến đoàn ca nhạc hương miền Nam. Đoàn hương miền Nam? Xuyến trố mắt. Ừ, cách đây mấy năm, đoàn này có một tiết mục múa về biển. Tôi nhớ họ có mặc đồ lính thủy. Anh quen họ hả? Cúc Hương hỏi. Anh lắc đầu. Không quen, nhưng mà tôi cứ đến hỏi đại, biết đâu họ cho mượn. Xuyến gật đầu. Ừ, sáng kiến hay đó, chiều nay anh đến đó đi. Tối nay mới gặp họ được, chiều tôi còn phải đi tìm tờ báo đọc xem tối nay họ diễn ở rạp nào, có vậy mới biết đường mà tìm. Vậy chừng nào anh mang đồ lính thủy đến cho tụi này? Anh nhíu mày. Gấp không? Gấp lắm. Ừ, 3 ngày được không? 3 ngày thì được, nhưng mà anh nhớ đúng hẹn đó nha. Ừ, đúng hẹn. Tuy nói như vậy, thật bụng anh không tin vào kết quả công việc bao nhiêu. Chương 4. Hẹn với Xuyến 3 ngày, nhưng mới đến ngày thứ 2, anh đã có mặt ở quán. Xuyến hỏi, đồ lính thủy đâu? Nhìn gương mặt rạng rỡ hy vọng của nó, anh ấy nấy kinh khủng. Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói, giọng bối rối. Ờ, không mượn được. Giọng Xuyến xìu hẳn đi. Sao vậy? Anh có đến đoàn hương miền Nam không vậy? Anh gật đầu. Có, nhưng họ nói tiết mục đó lâu rồi không biểu diễn. Những bộ đồ lính thủy cũ hết rồi. Xuyến trách. Anh thiệt là cù lần. Cũ cũng mượn, tụi này đâu cần đồ mới. Nhưng mà đồ đó cũ quá, họ đem làm giả lao hết rồi. Xuyến thở dài. Vậy thì thôi. Cúc Hương và Thục ngồi bên cạnh cũng buồn xo. Anh cũng buồn. Không hiểu sao anh có cảm giác mọi chuyện đều do lỗi của mình. Anh liền lấy mấy tấm giấy màu xanh cắt sẵn trong túi xách ra, dè dặt nói. Tôi cắt mấy tấm giấy này. Gì vậy? Xuyến hỏi. Ờ, giấy màu. Xuyến ngạc nhiên. Anh cắt giấy màu làm gì? Tụi này lớn rồi, đâu có học thủ công. Không phải, cái này để làm đồ lính thủy. Trong khi Xuyến đang trố mắt thì Cúc Hương reo lên. À, tôi hiểu rồi, anh định dán những đường sọc xanh lên áo trắng phải không? Ừ, chỉ có cách làm như vậy thôi. Xuyến hiểu ra và nó nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Lần đầu tiên nó nhìn anh như vậy và nó khen. Anh á, thông minh thiệt. Ngập ngừng một chút, nó nói thêm. Dạ, tốt bụng nữa. Lời khen của Xuyến làm anh ngượng đỏ cả mặt. Cúc Hương cười cười nhìn anh. Vậy đó là mai cho anh nha. Nếu không có mấy tấm giấy này cứu mạng, con Xuyến nó kỷ luật anh luôn rồi. Xuyến nạt Cúc Hương. Mày á, đừng có nói quan cho tao à. Kỷ luật cũng tùy chuyện chứ bộ. Nghe Xuyến nói, anh buồn cười nhưng cố nén. Nó làm như anh là học trò của nó, muốn phạt lúc nào thì phạt vậy. Cúc Hương hỏi anh. Tối mốt anh có muốn đến xem tụi này biểu diễn văn nghệ không? Anh chưa kịp trả lời thì Thục can. Thôi, anh đừng có đi, tụi này nó muốn xấu quắc à. Cúc Hương lườm Thục. Xấu đâu mà xấu, mày đó, đừng có khiêm tốn mà mất uy tín của cả bọn nha. Tao thấy tụi mình á, múa không có thua gì chương trình ca nhạc nước ngoài trên TV đâu. Xuyến khịt mũi. Còn hơn vậy nữa chứ. Xuyến nói xong, cả bọn cười khúc khích. Anh cũng cảm thấy vui lây niềm vui hồn nhiên và nhí nhảnh của các cô gái. Cúc Hương lại hỏi. Sao? Anh đi không? Anh ngập ngừng. Tôi chưa thể nói trước được. Cúc Hương nhèo mắt. Anh ngại phải không? Không, tôi có ngại gì đâu. Nhưng mà tối mốt có thể tôi bận. Thôi, bây giờ như vậy, tối mốt á, nếu anh rảnh thì anh đến trước cổng trường lúc 7 giờ, tụi này sẽ đưa anh vào, được không? Còn nếu trễ thì tôi vào một mình hả? Cúc Hương nhún vai. Sợ đi một mình anh không có vào được, ông bảo vệ sẽ đuổi anh ra liền, phải có tụi này bảo lãnh mới được, nhớ nghe, 7 giờ đó. Anh gật đầu. Nhưng vào buổi tối liên quan văn nghệ, Xuyến, Cúc Hương và Thục chờ mỏi con mắt vẫn không thấy anh tới. Đến 7 giờ, cả ba đành phải kéo vào hội trường. Mấy hôm sau, gặp anh, Xuyến hỏi. 7 giờ tối bữa đó sao anh không tới? Tôi kẹt. Cúc Hương trách. Tụi này chờ anh đến dài cả cổ luôn. Anh đùa. Tôi thấy cổ mấy cô đâu có dài đâu. Dài chứ, hôm đó dài dữ lắm, bữa nay thụt lại rồi. Xuyến tỏ vẻ tiếc rẻ. Tụi này múa đẹp quá trời mà anh không được xem, uổng thiệt. Thục chớp mắt. Cao Lính Thủy nhìn giống lắm đó. Anh gật đầu. Ừ, nhìn rất giống, nhưng mấy cô dáng không kỹ. Xuyến múa nửa chừng, một đường viền bị bong ra, y như cái đuôi diều vậy. Xuyến trố mắt. Ủa, sao anh biết vậy? Rồi nó quay sang Thục. À, mày len lén mày kể có phải không? Thục nhăn mặt. Hỏi vô duyên à. Anh cười. Không phải Thục kể đâu, hôm đó tôi có xem mà. Cúc Hương bán tín bán nghi. Anh có xem hả? Ừ. Anh tới hồi nào? Khoảng 8 giờ, tôi tới trễ. Làm sao anh vô được? Tôi đi vô. Nhưng ai cho anh vô? Thì bác bảo vệ. Cúc Hương nghi ngờ. Bác bảo vệ mà để yên cho anh vô, bác ta đuổi anh ra thì có. Bác ta không có đuổi, tôi nói bác cho cháu vào xem văn nghệ, bác ta bảo vào đi, chỉ có vậy thôi. Cúc Hương khịt mũi. Chỉ có vậy thôi, khó tin à. Xuyến cũng đồng ý với Cúc Hương, nó nói. Thiệt là khó tin, bác bảo vệ của tụi này rất là khó tính, không bao giờ bác ta cho kẻ lạ mặt vào trường xem văn nghệ, tôi nghi là anh leo hàng rào. Thục phản đối. Hàng rào trường mình toàn kém gai, làm sao mà leo? Xuyến hắng giọng. Biết đâu được, nếu không thì chắc anh năn nỉ ỉ ôi với bác bảo vệ, không chừng anh hối lộ bác ta nữa. Anh nhún vai. Tôi không có năn nỉ, cũng không hối lộ, mấy cô không tin thì thôi, bác ta chỉ nói vào đi, vậy là tôi vào. Kỳ công của anh khiến ba cô gái đều ngạc nhiên, nhưng chỉ có Xuyến là nghi hoặc. Cúc Hương cười cười, nhưng nó tin là nói thật. Còn Thục thì ngay từ đầu đã chẳng nghi ngờ gì. Nhưng nó chẳng hiểu anh làm cách nào mà lọt qua được bác bảo vệ vốn nổi tiếng là bảo thủ nhất trường. Hôm sau, anh còn làm ba cô gái ngạc nhiên hơn nữa khi anh đột nhiên hỏi Thục. Thục giỏi văn nhất lớp có phải không? Thục giật mình ấp úng. Đâu có. Anh cười. Thôi, Thục đừng có chối, tôi biết hết. Còn Cúc Hương thì giỏi toán, đúng không? Cúc Hương ngẩn người ra, nhưng nói chưa kịp trả lời, Xuyến đã giọt miệng. Còn tôi thì sao? Anh biết gì về tôi hay không? Xuyến hả? Xuyến thì giỏi đều các môn, ngoài ra Xuyến còn là lớp trưởng nữa. Xuyến thè lưỡi. Cha mẹ ơi, như vậy chắc chắn anh là công an rồi. Không phải công an, mà là thám tử. Cúc Hương nhận xét, và nói dòm anh, nói. Anh đó, khai thiệt đi, anh không phải tên Gia, anh là Margaret hay là Sherlock Holmes hả? Anh tròn mắt nhìn Cúc Hương. Chà, Cúc Hương cũng thành chuyện trinh thám quá hả? Cúc Hương danh mặt. Phải đọc truyện trinh thám để cảnh giác những kẻ khả nghi. Rồi nó cười tủm tỉm, nói. Giống như anh chẳng hạn. Như tôi? Ừ, như anh, nhưng mà tôi nhớ ra rồi, anh không phải là Margaret hay là Sherlock Holmes. Anh là Arsène Lupin. Anh gật gù. Tôi biết rồi, đó là nhân vật của Maurice Leblanc. Nhưng tại sao Cúc Hương lại bảo tôi là Arsène Lupin? Cúc Hương nói mà mắt nhìn lên trần nhà. Bởi vì Arsène Lupin cũng trẻ như anh, cũng đẹp trai như anh, lúc nào cũng ăn mặc láng con. Ngoài ra, Arsène Lupin lại rất láo cá và rất khoái trồng cây si các cô gái. Nè nè nè, Cúc Hương đừng có nói bậy nha, tôi láo cá hồi nào? Thì anh không có láo cá. Tôi cũng chẳng trồng cây si ai hết. Tôi đã nói rồi,

cha cha, có một ông anh như anh kể ra cũng thú vị thiệt. Xuyến kề cúc hương. Hơ, mới hôm trước mày còn bảo anh Gia láo cá như thằng Arsene Lupin gì đó, bữa nay lại trổ tài nịnh nọt. Cúc hương chẳng hề bối rối, nó cười hì hì. Thì con người ta phải biết phục thiện chứ, tao đâu có ngoan cố như mày. Xuyến cự nữ. Tao làm gì mà ngoan cố? Cúc hương nghênh mặt. Chứ gì nữa, anh Gia giảng toát mồ hôi, mày không nịnh được một câu mà còn mày đặt bắt bẻ tao nữa. Xuyến biểu môi. Sơ, tao không có quen nịnh, tao hành động thực tế hơn. Cúc hương ngạc nhiên. Chứ mày tính làm gì? Tao đi trả tiền cà phê. Vừa đáp, Xuyến vừa đứng lên khỏi ghế. Anh hốt hoảng. Thôi thôi thôi, Xuyến đừng có làm vậy, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, hôm trước anh trả tiền chè cho tụi này, thì bây giờ tụi này trả tiền cà phê cho anh, coi như huề. Nói xong, không để cho anh kịp ngăn cản, Xuyến vội vã đi lại chỗ quầy thu tiền. Anh chỉ biết nhìn theo, lắc đầu. Chương 6. Có một điều mà Xuyến, Thục và Cúc Hương lấy làm lạ là cho đến hôm nay, sau gần một tháng trời quen biết, anh chưa một lần mở miệng rủ tụi nó đi chơi, dù là đi xem phim, xem diễn kịch, hoặc là nghe ca nhạc. Anh chỉ gặp gỡ và trò chuyện với các cô gái ở một địa điểm bất di bất dịch là quán cây sứ. Và trong lần gặp gỡ đó, anh luôn luôn đối xử với họ một cách đàng hoàng, tử tế. Tất nhiên mỗi ngày một thân mật hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điều đó khiến ba cô gái ngày càng quý mến và tin cậy anh hơn. Trong bọn, Thục là đứa đa cảm và kín đáo nhất, nên Xuyến và Cúc Hương không hề biết nó thường nghĩ ngợi dẫn dơ về anh, mặc dù thường ngày Xuyến và Cúc Hương vẫn hay gán ghép anh và Thục để đùa cợt. Thấy anh không bao giờ nói đến chuyện đi chơi, Xuyến kết luận. Đây là một anh chàng cù lần. Cúc Hương lắc đầu. Chưa chắc. Xuyến vẫn khăng khăng. Chứ gì nữa, chẳng bao giờ anh ta rủ bọn mình đi xem văn nghệ. Cúc Hương nhún vai. Anh ta không rủ thì mình rủ, biết đâu anh ta cũng thích rủ bọn mình đi chơi nhưng còn ngại nên chưa dám mở miệng. Xuyến trầm ngâm. Nhưng mà đi với anh ta tụi mình phải đề cao cảnh giác. Cúc Hương cười. Mày khéo lo, anh chàng này không có dễ gì nguy hiểm, chính mày chẳng nhận xét anh ta nhát gái là cái gì. Xuyến tặc lưỡi. Ừ, thì tao có nói vậy, nhưng mà ở đời chính những người bề ngoài không có dễ gì nguy hiểm mới là những người nguy hiểm thật sự. Thục cười khúc khích. Mày nói cứ như là lỗi đời lắm vậy. Cúc Hương phẩy tay. Ôi, bọn mình ba đứa mà sợ gì, ông bà ta đã dạy rồi, ba người đánh một, không chột cũng què. Thục lè lưỡi. Trời ơi, tụi mày hung hăng quá à, dám đe dọa tính mạng anh ta một cách trắng trợn. Xuyến liếc Thục. Mày đó, hở ra là bên anh ta chậm chập. Bàn định xong, ba cô gái đi gặp anh. Vừa giáp mặt anh, Xuyến đề nghị thẳng. Tối nay anh đi xem văn nghệ với tụi này không? Xem gì vậy? Ca nhạc. Ở đâu? Nhà văn hóa quận 3, hay lắm. Anh lắc đầu. Tôi không thích xem ca nhạc ở các tụ điểm. Tối nay ở nhà hát thành phố có đoàn ca múa nhạc trung ương biểu diễn. Sao các cô không đến đó xem? Xuyến nhăn mặt. Chỗ đó khó mua vé thấy mồ, đâu phải muốn đi xem lúc nào cũng được như anh tưởng. Nếu các cô muốn đi, tôi mua vé giùm cho. Ba cô gái cùng reo lên. Thật không? Cúc Hương hỏi. Anh quen với cô nào ở trong đoàn ca nhạc phải không? Không, nhưng mà tôi có một anh bạn làm ở công ty tổ chức biểu diễn, tôi sẽ nhờ anh ta mua giùm. Thục băn khoăn. Bây giờ chưa mua vé, làm sao tối nay đi coi kịp? Kịp chứ, lát nữa tôi đi lấy vé cho. Nhưng mà làm sao anh đưa vé cho tụi này, đưa vào khi nào? Xuyến hỏi. Thì chiều nay đưa. Đưa ở đâu? Ở đây. Xuyến tặc lưỡi. Chiều nay tụi này đâu có đi học. Ờ, nếu vậy thì nếu vậy. Anh lưỡng lự nói. Một ai đó trong các cô đến đây, tôi sẽ chờ. Mấy giờ? Ờ, 3 giờ đi. Được rồi, khoảng 3 giờ con Thục sẽ đến gặp anh. Vừa nói, Xuyến vừa liếc Thục. Trước khi chia tay, Cúc Hương còn dặn.

Anh bệnh hả? Ừ, bệnh qua loa thôi. Ủa mà sao các cô biết tôi ở đây? Xuyến cười bí mật. Tụi này đó có tình báo riêng. Biết không thể khai thác được gì ở Xuyến và Cúc Hương, anh quay sang Thục. Làm sao tìm được tới đây vậy hả Thục? Tụi này hỏi thăm. Anh nhíu mày. Hỏi thăm ai? Hỏi thăm bạn của anh. Anh sốt ruột. Nhưng bạn tôi là ai? Tụi này đâu có biết tên. Anh nhăn mặt. Thục cứ nói giỡn hoài. Thiệt mà, tụi này quên hỏi tên anh ta. Anh ta làm ở công ty tổ chức biểu diễn. À, vậy thì tôi hiểu rồi. Thì ra các cô cũng tài thiệt. Ngay từ bây giờ, các cô có thể mở văn phòng thám tử tư được rồi đó. Không để ý đến lời nói đùa của anh, Thục nhìn vào vết thương trên trán, hỏi bằng một giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. Trán anh bị sao vậy? Câu hỏi đột ngột khiến anh giật mình. Bởi từ nãy đến giờ, anh đã quên bẵng tình trạng của mình. Anh đưa tay xoa nhẹ vết thương, mỉm cười đáp. Ồ, vết thương chút xíu thôi mà. Xuyến khịt mũi. Nhưng mà tại sao anh lại bị thương ở đó? Anh chép miệng. Tôi bị té. Té đâu mà dữ vậy? Thì té ở ngoài đường, đầu đập phải cục đá nhọn. Anh không biết các cô đã biết chuyện, vì vậy anh vô cùng sửng sốt khi nghe Cúc Hương tặc lưỡi hỏi. Chứ không phải anh bị ai chọi đá trúng sao? Sau một thoáng bàng hoàng, anh ấp úng nói. Đâu có. Ai nói với Cúc Hương vậy? Thôi, anh đừng có giấu nữa. Bạn anh nói chứ ai. Nghe vậy, anh lập tức ngồi im lặng. Một hồi lâu, Cúc Hương lại hỏi. Ai chọi đá anh vậy? Anh cười khổ sở. Làm sao mà tôi biết được. Tụi trẻ con chơi chọi đá ngoài đường, tôi chạy ngang qua vô tình trúng phải. Vậy thôi. Cúc Hương khịt mũi. Anh lại nói dối rồi. Hùng Quăng chọi đá anh, có phải vậy không? Anh giật thót. Ai nói cô vậy? Cần gì ai nói, tôi chỉ đoán vậy thôi. Anh ngó lơ chỗ khác. Cúc Hương chỉ giỏi đoán mò. Cúc Hương vẫn thản nhiên. Đoán mò, nhưng mà trúng thì sao? Anh một mực lắc đầu. Cúc Hương đoán sai rồi, không phải là Hùng Quăng đâu. Sao anh biết là không phải? Không có lý do gì để anh ta làm chuyện đó cả. Cúc Hương mỉm cười. Hóa ra trình độ suy xét của anh thiệt là dở. Hùng Quăng gây sự với anh đơn giản vì nó tưởng với tôi và anh có chuyện với nhau. Xuyến chen vào, giọng ngây thơ. Có chuyện? Có chuyện là có chuyện gì? Cúc Hương lườm Xuyến. Thôi dẹp mày đi. Anh thở dài nói. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Cũng không có gì chính xác đâu. Chúng ta nói qua chuyện khác đi. Thế anh muốn lờ đề tài Hùng Quăng, ba cô gái cũng không nhắc gì tới. Thục dịu dàng hỏi. Anh bệnh nay đỡ chưa? Cũng đỡ nhiều rồi. Xuyến chép miệng. Cuối năm mà còn bệnh hoạn, xui quá à. Anh cười. Anh nhẩm gì, ít bữa nữa là tôi dậy được rồi. Xuyến nheo mắt. Giờ này còn chưa khỏi bệnh, làm sao anh đi chơi Tết được? Anh nhún vai. Thì tôi ở nhà, Tết dương lịch mà, nhầm nhò gì? Cúc Hương đề nghị. Vậy ít bữa nữa nghỉ học, tụi này đến chơi với anh nha, tụi này sẽ mang quà tất niên đến cho anh. Anh vội xua tay. Ê, đừng đừng. Sao vậy? Làm vậy kỳ lắm, với lại hôm đó tôi không có ở đây đâu. Thục ngạc nhiên. Không ở đây thì anh ở đâu? Tôi về quê ăn dỗ, quê tôi dưới miền Tây đó. Xuyến bột chộp. Vậy khi nào ở dưới quê lên, anh nhớ mang quà cho tụi này nha. Ừ. Nhiều nhiều nha. Ừ, tôi sẽ đem lên cho mấy cô chục đòn bánh. Trái cây nữa. Ừ, có trái cây luôn. Thục cười. Tụi mày á, đừng có mà đòi hỏi nhiều quá, làm sao anh gia mang đi nổi. Sao lại không nổi? Có bao nhiêu bánh trái anh cứ mang hết lên, tụi này trả tiền chuyên chở cho. Anh cười, không đáp. Thục lại hỏi. Vậy là về quê lên, anh đi làm rồi ha? Ừ. Anh làm ở đâu vậy? Anh nháy mắt. Rồi Thục sẽ biết. Cúc Hương biểu môi. Có cái chuyện cỏn con vậy mà anh cứ bày đặt bí mật hoài. Anh không trả lời Cúc Hương mà hỏi lại. Tết dương lịch các cô nghỉ có một ngày phải không? Ừ, nghỉ có một ngày rồi đi học lại ngay. Anh gật gù.

và đưa mắt nhìn những câu khẩu hiệu treo trên tường, làm như từ trước đến nay nó chưa từng trông thấy chúng lần nào vậy. Anh mỉm cười hỏi, Xuyến có biết tôi gọi Xuyến lên đây làm gì hay không? Xuyến gãi đầu, chắc thầy định hỏi thăm tình hình lớp. Anh lắc đầu, chuyện đó từ từ tính sao, tôi muốn nói chuyện khác kìa. Xuyến giật mình, nó hỏi, giọng hồi hộp, mắt vẫn không nhìn anh. Em không biết, chuyện gì vậy hả thầy? Anh nheo mắt, Xuyến không biết thật hả? Xuyến chớp mắt, dạ không. Anh thở dài, vậy là Xuyến quên rồi. Xuyến chép miệng, chuyện gì vậy hả thầy? Thầy làm em sợ quá à. Anh bật cười, cô mà sợ hả? Xuyến gật đầu, dạ em sợ thiệt mà. Nó nói sợ nhưng mà giọng nó tỉnh khô. Anh khịt mũi. Trưa nay các cô ghé nhà tôi nhận quà. Xuyến treo lên, à vậy mà tụi em quên mất tiêu. Anh lẩm bẩm, lạ thật, cô mà quên chuyện ăn uống sao? Xuyến nhăn nhó, em quên thiệt mà, từ khi phát hiện ra thầy là thầy, tụi em quýnh quán cả lên, quên hết mọi thứ luôn. Anh khẽ nhún vai, làm gì mà quýnh quán? Dạ quýnh chứ sao không, tại bất ngờ quá, con Cúc Hương nó nhận xét về thầy đúng thiệt. Nhận xét thế nào? Xuyến đáp, giọng thản nhiên, thầy cũng biết rồi đó, nó nói thầy là Arsène Lupin. Anh hừ một tiếng, cô đúng là mồm mép, vậy mà cô bảo là cô sợ tôi hả? Xuyến cười, em sợ thiệt chứ, nhưng chỉ sợ lúc đầu thôi, bây giờ hết sợ rồi. Anh cũng cười, vậy thì tốt, thôi bây giờ cô về lớp đi, trưa nhớ ghé đó. Ra đến cửa, Xuyến còn quay lại hỏi, tụi em có phải đem theo giỏ không hả thầy? Khỏi, không có nhiều quà lắm đâu. Dạ thưa thầy, em về. Nói xong, Xuyến rảo bước, nó đi nhanh như chạy. Anh nhìn theo, lắc đầu. Xuyến vừa bước vô lớp, Thục và Cúc Hương hồi hộp hỏi, thầy Gia kêu mày lên, có chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt, thầy dũa tụi mình te tua. Dũa? Chuyện gì? Chuyện trước nay tụi mình giỡn mặt với thầy đó. Thục thấp thỏm, rồi thầy nói sao? Xuyến tặc lưỡi, thầy nói tụi mình vô lễ, học trò mà đi dám bắt nạt thầy giáo. Rồi thầy nói tụi mình mỗi đứa phải làm một tờ tự kiểm nộp cho thầy. Thục hốt hoảng, thật không? Xuyến gật đầu, thật. Cúc Hương nhăn mặt, mày chỉ bịa, làm gì có chuyện đó. Xuyến trợn mắt, không tin thì mày đi hỏi đi, thầy còn trên văn phòng đó. Cúc Hương vẫn khăng khăng, tao không tin đâu. Xuyến khịt mũi, không tin thì kệ mày, thầy dặn trưa nay tụi mình ghé nhà thầy đó. Thục ngơ ngác, chi vậy? Thì nộp bản tự kiểm chứ chi. Cúc Hương bỗng reo lên, thôi tao biết rồi, thầy kêu tới nhà lấy quà phải không? Hôm trước thầy có hứa mà tao quên mất tiêu. Xuyến cười hì hì, tới lấy quà và nộp tự kiểm. Cúc Hương xí một tiếng, xa, lấy quà là chuyện của tao với con Thục, còn làm tự kiểm là chuyện của mày, trong bọn chỉ có mày là phá thầy nhiều nhất thôi. Mặc dù biết Xuyến nói đùa, nhưng Thục vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện làm tự kiểm chắc là không có, nhưng nó sợ thầy Gia sẽ rầy tụi nó về tội nghịch ngợm. Thầy sẽ nói tụi nó con gái mà phá như quỷ sứ, thầy sẽ nhắc chuyện Hùng Quăng, vì tụi nó mà thầy bị liên lụy. Sáng nay, vết thương trên trán thầy vẫn chưa lành hẳn. Từ xa, Thục trông thấy nó ửng đỏ, chắc là đang kéo da non. Vì vậy, buổi trưa, Thục theo Xuyến và Cúc Hương tới nhà thầy trong một tâm trạng nơm nớp. Nhưng thầy Gia chẳng nhắc gì về chuyện cũ, thầy đón tiếp bọn Thục một cách vui vẻ và thân mật. Thầy dọn bánh cho bọn Thục ăn, vừa ăn thầy vừa hỏi chuyện sinh hoạt và học tập trong lớp. Xuyến đã nói chuyện với thầy một lần nên tỏ ra dạn dĩ hơn Thục. Cúc Hương lúc đầu còn rụt rè, ít nói, nhưng một lát sau quen dần nó bắt đầu ba qua dùng dít. Chỉ có Thục là vẫn lúng túng trước mối quan hệ mới. Nó gọi anh bằng thầy một cách ngượng ngập, khó khăn, và nó cảm thấy khổ sở với sự lóng ngóng của mình. Cho đến khi ra về, Thục vẫn cảm thấy mình chưa làm quen được với hoàn cảnh mới như hai bạn. Với nó, từ khi anh là thầy, anh trở nên xa vời như những đám mây trắng nõn trên cao. Mà từ chỗ Thục đứng với những đám mây kia, bao giờ cũng có một khoảng cách gần như không thể vượt qua.

và không hiểu Thục có thể nghe thấy những lời anh nói hay không.